Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, võ hồn dung hợp kỹ. Tứ Long áp chế lực, nghịch chuyển thế cục, hiên ngang ngang, cổ lão đất hoang mặt đất, long ngâm như sóng thần đánh tới. Bốn cái cự long thân thể khác nhau, bay lên giữa không trung bên trong. Phát ra từng tiếng long uy mười phần gào thét. Tiểu Tình, Tiểu Dung, Long Thiên Nhai khẽ quát một tiếng. Yến Tình cùng Yến Dung tựa hồ sớm đã chuẩn bị. Trên thân hồn hoàn dâng lên, như tinh thần giống như lấp lóe. Một trái một phải, hai con đôi mắt bộc phát ra tựa như laser cường quang. Trong chốc lát, từng đạo hình rồng hư ảnh, từ hai người ánh mắt bên trong bay ra, bay lên đến giữa không trung bên trong. Giống như là cổ lão long hồn bị tỉnh lại. Tại thời khắc này thức tỉnh, bốn đạo hồn hoàn từ trên thân hai người dâng lên, sau đó đan vào lẫn nhau dung hợp. Hai tỷ muội tay trong tay, khí thế bàng bạc, ánh sáng chiếu rọi tại trên người hai người này, đem da thịt của các nàng chiếu lên giống như tiết đầu mùa trắng nõn. Không gian bỗng nhiên biến hóa, từng đạo cự long khí tức từ kia hình rồng hư ảnh bên trong không ngừng tản mát ra. Cuối cùng giống như pho tượng giống như ngưng tụ giữa không trung bên trong. Trong chốc lát, giữa không trung bên trong bốn cái cự long lập tức phát ra từng đạo cùng nhiều lần xuất rồng ngâm thanh âm. Võ hồn dung hợp kỹ, long cực song sinh không gian. Phía dưới hai con ngục ma cuồng long phát ra từng tiếng gào thét. Bọn chúng trên thân bắt đầu bắn ra một đạo hào quang chói sáng. Cùng thời khắc đó, Long Thiên Hành Kim Dực Vương Long cũng bắt đầu sáng lên một đạo ánh sáng nhạt. Tổ trì Huyền Băng Trọng Sơn Long cũng giống như thế. Trên thân xảy ra khác một đạo ánh sáng nhạt. Nửa bầu trời phảng phất đều bị hai tỷ muội mắt bên trong bay ra hình rồng bao phủ. Hai đạo đôi mắt bắn ra quang mang, giống như là một cái chìa khóa, giải khai một cái thần bí không gian. Hai người bọn họ càng là hợp làm một thể, biến thành một người, chói sáng tản ra cực hạn quang mang. Đầu mọc sừng rồng, người khoác trên vảy rồng, giống như một tôn hóa hình cự long. Quan sát thương thiên mặt đất, lên, tổ trì quát lạnh một tiếng. Sau một khắc, bọn hắn bắt đầu chuyển động, lấy bao bọc chi thế, hướng phía tử lực kiếm đánh tới. Tổ trì đứng tại Huyền Băng Trọng Sơn Long trên đầu, vững như Thái Sơn đồng dạng, nhưng không có thi triển võ hồn. Long Thiên Hành cũng giống như thế, đứng tại mình long sủng trên thân, mắt bên trong lóe ra ánh sáng nhạt, giữa không trung bên trong, hợp hai làm một Yến Dung cùng Yến Tình. Hai tay như cung, nhẹ nhàng kéo một phát, một đạo dài mấy mét năng lượng lưỡi dao, liền hướng phía tử lực kiếm vọt tới. Xì xì xì, đã bị tăng thêm trạng thái từ lực kiếm lập tức bay ra ngoài. Phát ra to rõ kiếm minh, một đạo kiếm quang liền trực tiếp bổ ra cái kia năng lượng lưỡi dao. Không sợ chút nào vọt tới. Từ khí tức đến xem, từ lực kiếm vẫn là xa yếu tại bốn cái này. Long cực song sinh không gian, chiều này võ hồn dung hợp kỹ còn là lần đầu tiên gặp. Xem ra là lá bài tẩy của bọn hắn một trong. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt trầm tư, giống như là đem nơi đây biến thành một cái thần bí không gian. Là long hệ hồn sủng tăng thêm trạng thái, lại hoặc là long tộc ràng buộc đồng dạng lực lượng thần bí. Khiến cho hắn bên trong long tộc phát sinh một ít cải biến. Nhất là kia hai con ngục hải ma long, trên người ánh sáng nhất là lấp lánh. Kia dẫn đầu xông lên hai con ngục hải ma long, từ lực kiếm không chút nghĩ ngợi. Trên thân linh phù toàn bộ triển khai, hai đại kiếm trang triển khai, một chiêu lôi đãng thiên quân trực tiếp bổ tới. Ác ma hệ hồn sủng chỉ bị u minh hệ khắc chế, mà từ long hệ sinh mệnh góc độ, ác ma long đối u minh hồn sủng lại không nhỏ chống cự. Muốn nói nhược điểm, thật không có cái gì nhược điểm, lấy từ lực kiếm hiện tại loại trạng thái này, thi triển lôi đãng thiên quân, mang theo cuồn cuộn thiên lôi kiếm ý. Một chiêu liền có thể dây mất một con, trực tiếp mãng tới hai con ngục hải ma long không sợ chút nào. Bên trái con kia dứt khoát nghênh kiếm mà lên, làn da bắt đầu xuất hiện thật dày chất sừng, Kia là ác ma hệ hồn sủng phòng ngự tính hồn kỹ. Ma hóa làn da, tăng lên cực lớn đối thuộc hệ hồn kỹ kháng tính. Một kiếm đánh xuống, kinh khủng lực đạo, phảng phất giống như Thái Sơn đánh xuống. Trong khoảnh khắc liền đem cái này ngục hải ma long bề ngoài chất sừng làn da cho dung ra vô số khe. Hở, kiếm ý tràn ngập sôi trào thời khắc. Ngục hải ma long thân thể phảng phất đều bị chém thành hai đoạn. Cong thành một cái cực kỳ khoa trương đường cong. Giống như có thể đem đối phương một chiêu dây mất. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy trên người nó ánh sáng chớp lên. Uốn lượn thân thể, lập tức thay đổi trở về. Công kích vô hiệu. Cùng lúc đó, long nộ đại địa, long vương thiết, ăn mòn ma diễm. Ba chiêu hồn kỹ đến từ ba cái phương hướng khác nhau. Rơi vào từ lực kiếm trên thân. Trên mặt đất bay ra từng đạo như trụ trời dãy núi. Liên tục chấn tại từ lực kiếm trên thân. Từ lực kiếm lập tức bổ ra mấy đạo kiếm quang. Đem chiêu này hóa giải. Nhưng còn chưa kịp thở một ngụm. Nơi xa một đạo hình cung lưỡi dao. Giống như là kiếm ánh sáng đồng dạng từ đằng xa phóng tới. Nhìn kỹ. Kia là một đạo long chảo hình thành ánh sáng cắt lưỡi dao. Từ lực kiếm trên thân ánh sáng lấp lóe. Màu băng lam lôi đỉnh nhẹ nhàng linh hoạt bổ tới. Đem cái này lưỡi dao đông thành khối băng. Lôi hồ tràn ngập ở giữa. Yếu hóa hắn kết cấu bên trong. Sau đó một kiếm chặt đứt. Nhưng một cái khác ngục hải ma long phun ra ngọn lửa màu tím đen. Lại là đốt tới trên người của nó. Xì xì xì. Chấm ngoặc kép. Có cực mạnh tính ăn mòn long diễm. Rơi vào từ lực kiếm tử đình kiếm nhận phía trên. Giống như tại suy yếu lực lượng của nó. Từ lực kiếm lập tức bay ra ngoài. Bốn cái cự long lại theo đuổi không bỏ. Song sinh không gian. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt khẽ gật đầu. Nhìn đến cái này hai con ngục hải ma long hẳn là bị giao phó đồng sinh cộng tử năng lực. Trừ phi đồng thời đánh bại cả hai. Nếu không chỉ đánh bại một. Không có bất kỳ cái gì tác dụng. Không phải miễn cưỡng ăn lôi đãng thiên quân. Còn kia ngục hải ma long làm sao cũng phải tổn thất hơn phân nửa chiến lực. Mà không phải hoàn hảo không chút tổn hại. Đây chỉ là chiêu này võ hồn dung hợp kỹ hắn bên trong. Một cái năng lực, chấm ngoặc kép, có chút đồ vật. Khó trách cái này tổ trì ngay cả võ hồn cũng không nguyện ý thi triển. Cứng thực lực xác thực quá mạnh. Mà lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhược điểm có thể tìm ra. Phiền toái nhất chính là có bốn cái mạnh như vậy. Còn có bọn hắn khế hồn sư. Lúc này, thấy cảnh này, người xem cũng cảm thụ ra. Đoàn đội thi đấu bên trong muốn một chiến bốn. Tại cấp bậc này chiến đấu bên trong cơ hồ là không thể nào. Chiến trường bên trong chiến đấu còn tại tiếp tục. Từ lực kiếm một bên né tránh rất nhiều công kích. Cảm thụ cái này thần bí không gian. Đến cùng còn có cái gì năng lực đặc thù. Nó cũng minh bạch. Kia hai con tối đen long. Trừ phi đồng thời xử lý. Nếu không căn bản vô dụng. Mà muốn đồng thời xử lý hai con tối đen long. Nó hiển nhiên là không thể nào duy nhất một lần làm được. Cái này hai con chỉ cần tách ra. Một con cùng Kim Dực Vương Long phối hợp. Một con cùng Huyền Băng Trọng Sơn Long phối hợp. Coi như có được cường đại quần thể chiêu thức, cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả, bởi vì căn bản đánh không đến, không cách nào đem chiến trường chia cắt, mà lại tại lĩnh vực bên trong, cái này bốn cái cự long tiêu hao tựa hồ phi thường thấp, hồn kỹ tùy tiện thả, không muốn mạng hỏa lực áp chế, vạn năm hồn kỹ quả thực giống như là không muốn hồn lực giống như điên cuồng chuyển vận, cơ hồ áp chế đến từ lực kiếm đều không thể tiến công. Loại này cường đại áp chế lực, đừng nói hồn sủng cùng khế hồn sư, coi như toàn bộ đoàn đội thấy được, đều cảm thấy cực độ ngạt thở. Đáng sợ nhất là, tổ trì làm đội trưởng, võ hồn không có sử dụng qua, Long Thiên Hành cũng chỉ là phối hợp Kim Dực Vương Long chuyển vận, cũng không vận dụng qua võ hồn, cảm nhận được áp lực. Vương Triệt trong lòng âm thầm gật đầu, thông qua tâm linh cảm ứng. Hắn có thể biết lúc này từ lực kiếm trạng thái, áp lực, nó có áp lực, đây là chuyện tốt, không có áp lực chiến đấu, trên cơ bản chỉ là huyễn kỹ thôi, có áp lực chiến đấu, mới có thể thúc đẩy trưởng thành, một chiêu này qua đi, nếu có thể thắng, vậy kế tiếp, hẳn là có thể dạy nó một chút kiếm đạo thần thông. Vương Triệt thầm nghĩ, kiếm đạo thần thông, tại thần kiếm ngự lôi chân kinh bên trong cũng là có. Chỉ bất quá tu luyện rất khó. Trước đó không dạy, là bởi vì từ lực kiếm tu vi tăng lên quá nhanh. Tăng thêm còn hấp thu thiên kiếp thần lôi. Không ổn định, tùy tiện tu luyện kiếm đạo thần thông. Dễ dàng sinh ra đối tự thân lực lượng trưởng khống không đủ mà mất cân bằng. Hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Nhất định phải từ lực kiếm hoàn mỹ nắm trong tay tự thân lực lượng về sau. Mới có thể học tập. Không giống như là tiểu mao trùng. Có một cái tuần hoàn tiến dần quá trình. Mỗi một bước không lớn không nhỏ. Cực kỳ vững chắc. Thần thông tu luyện được cũng là vững vững vàng vàng. Thiên tài là như vậy. Bước chân quá lớn. Dễ dàng dắt trứng. So với tiểu mao trùng loại này. Không thế nào thiên tài. Bước chân nghĩ lớn cũng lớn không nổi. Lại có thể đi được vững vàng. Từ lực kiếm một lúc nào đó là sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Tiểu gia hỏa. Nên biến chiêu. Vương Triệt tự nhủ. Nếu là lại tiếp tục như thế. Người hồn lực là không chịu nổi. Kia võ hồn dung hợp kỹ hẳn là có hai cái năng lực. Ngoại trừ có thể cho hai con ngục hải ma long tăng thêm cộng sinh trạng thái bên ngoài. Còn có thể cực lớn giảm nhỏ hồn kỹ tiêu hao. Có thể đánh lâu dài. Cái này đội hình còn có thể đánh lâu dài. Ngay cả một khối nhược điểm cũng không có. Phảng phất là nghe được Vương Triệt nói một mình. Từ lực kiếm liên tục tới giao chiến sau mười mấy phút. Lưỡi kiếm phảng phất đều có chút tím bên trong mang đỏ lên. Đã ở vào hạ phong nó. Như thế đánh xuống. Đừng nói một giờ. Nửa giờ liền phải bị mai chết. Một chọi bốn có thể đánh thành dạng này. Cũng coi là không dễ dàng. Nó sắp không được. Tổ trì chậm rãi nói. Băng lôi đối ta vô hiệu. Cũng không có khả năng đồng thời đánh bại hai con ma long. Công kích ngươi kim dực vương long. Sẽ còn bị một con ma long ngăn trở. Tương đương với vô hiệu tổn thương. Kiếm chiêu mặc dù mạnh. Dưới tình huống bình thường. Coi như ta huyền băng trọng sơn long. Miễn cưỡng ăn một chiêu cũng sẽ nhận trọng thương. Nhưng dưới loại tình huống này. Hoàn toàn bị tiểu tình cùng tiểu dung hai con ma long triệt tiêu. Không sai. Đừng nói từ lực kiếm không có cơ hội công kích. Coi như ngẫu nhiên tìm tới thời cơ. Muốn công kích hắn long sủng. Hoặc là long thiên hành long sủng. Đều sẽ bị một bên ma long triệt tiêu ngăn trở. Dù sao hai bọn chúng chỉ. Nhất định phải đồng thời mất đi chiến đấu mới được. Cho nên bản thân tại tiến công đồng thời. Còn có thể dùng để ngăn cản tổn thương. Đồng thời. Long cực song sinh không gian tại cái phạm vi này bên trong. Có thể tiếp tục một cái giờ trở lên. Thời gian dài chiến đấu cũng là có thể được. Trừ phi từ ngoại bộ công kích. Đánh vỡ chiêu này võ hồn dung hợp lĩnh vực. Nhưng mà, cái này sân thi đấu vừa lúc bị xương sống rồng song sinh không gian bao dung. Cho nên muốn từ ngoại bộ đánh vỡ cũng là không thể nào. Về phần giữa không trung bên trong dung hợp hai tỷ muội. Có thể từ bất kỳ vị trí nào di động đến hai con ma long vị trí. Từ lực kiếm muốn đánh bên trong liền càng không có thể. Nhìn, lão đại, ta liền nói, lấy chúng ta đội hình, trực tiếp nghiền ép là được rồi. Long Thiên Hành ha ha cười nói, không cần cân nhắc quá nhiều. Tổ trì đôi mắt lóe lên, có chút không nói. Đúng lúc này, từ lực kiếm bỗng nhiên xông lên trời không. Lưỡi kiếm bộc phát ra hào quang chói sáng. Sau một khắc. Từ lực kiếm bắt đầu xoay tròn chiến minh bắt đầu. Trong chớp mắt, hai đạo kiếm linh hư ảnh từ trên người nó bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, khán giả hơi sững sờ. Tổ trì trong lòng cảm giác nặng nề. Quả nhiên là biết cái này chiêu. Hắn đã sớm ngờ tới. Ngọa tào, thật là có phân thân. Long Thiên Hành sững sờ. Một phần liền là hai. Không đúng, đây là cái gì phân thân hồn kỹ? Yêu linh hệ như bóng với hình. Tinh thần hệ đa trọng ảnh phân thân. Không gian hệ không gian kính tượng. Phân thân hồn kỹ. Rất ít. Chỉ có cá biệt thuộc hệ hồn sủng mới có được. Mà lại thường thường cần tu luyện tới cao hơn. Mới có nhất định sức chiến đấu. Có tu vi. Là chân thân phân hóa mà ra. Tổ trì trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Tất cả đều có được tu vi. Mà lại tu vi không thấp. không có khả năng. Cái gì phân thân hồn kỹ, phân ra phân thân sẽ còn có được tu vi? Hai thanh kiếm linh hư ảnh giữa không trung bên trong phân biệt ở vào hai cái vị trí, cùng từ lực kiếm đối lập, sau đó bắt đầu như chỉ riêng huyễn ảnh giữa không trung bên trong phác họa lên tới. Không sợ, phân thân thôi. Long Thiên Hành trầm giọng nói, cho dù có tu vi lại như thế nào, chúng ta 4 đánh 3, cái này tu vi cũng không có nó bản thể mạnh, mấy lần liền có thể cho thanh trừ. Nói xong, hắn vỗ vỗ Kim Dực Vương Long, cùng một con Ngục Hải Ma Long hướng phía một thanh kiếm linh hư ảnh vọt tới. Thiên Hành, người lỗ mãng rồi. Tổ Trì hét vang một tiếng, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Người trước cùng Ma Long trước phòng ngự. Nghe vậy, vốn định tiến công Long Thiên Hành lập tức dựng lên phòng ngự tư thái. Hai con long giao điệt cùng một chỗ, kim màu đen hai loại vảy rồng giống như tường sắt đồng dạng dựng thẳng lên. Nghịch Lân Chi Bích, đây là long hệ hồn sủng nổi danh mấy chiêu phòng ngự kỹ năng. Lấy cứng rắn vảy rồng là vách tường, vảy ngược làm cơ sở, có thể triệt tiêu phần lớn tổn thương lần sau lúc công kích lửa giận bừng bừng phấn chấn. Long hệ hồn kỹ uy lực lớn bước lên cao, cho địch nhân tạo thành chí mạng tổn thương. Cường đại lực chấp hành, để Long Thiên Hành không có sông đi lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, kia giữa không trung bên trong bay ra đi hai đạo kiếm linh hư ảnh. Theo đang từ từ phác họa, kiếm thể bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt lôi quang. Giữa không trung bên trong từng đạo huyền diệu đồ án thình lình xuất hiện. Một giây sau, đồ án phát sáng lên, sau đó cấp tốc biến mất giữa không trung bên trong. Trong chốc lát, toàn bộ sân bãi bừng bừng dâng lên một cỗ kinh khủng kiếm ý. Không gian phảng phất đều trở tối rất nhiều, phảng phất thiên lôi sắp giá lâm. Ba thanh từ lực kiếm giống như một thể, liền thân trên kiếm trang đều là giống nhau như đúc. Chỉ bất quá hắn bên trong hai tên là kiếm linh hư ảnh, nhìn xem không quá chân thực, nhưng tán phát khí tức lại là giống nhau như đúc. Rầm rầm rầm, lôi đình oanh minh. Ba thanh từ lực kiếm trên thân riêng phần mình sáng lên một đạo khác biệt kiếm quang. Ba loại không cần lôi đình tràn ngập tại ba thanh từ lực kiếm trên thân. Sau một khắc, ba thanh từ lực kiếm liền xông ra ngoài. Nhanh, giống như chân chính lôi đình nhanh. So vừa rồi không biết cao nhanh hơn bao nhiêu lần. Phảng phất toàn bộ sân bãi không gian cũng không có bất luận cái gì lực cản đồng dạng. Kiếm trận, tam lôi quy nguyên. Đáng sợ khí thế theo lôi quang tràn ngập mà đến. Hai thanh kiếm linh hư ảnh hướng thẳng đến hai con Ngục Hải Ma Long đánh tới. Cùng lôi đình xen lẫn kiếm cương, khoảng chừng mấy mét chiều dài, phảng phất có thể đem hết thảy đều nhẹ nhõm chặt đứt. Tránh! Tổ Trì hét lớn một tiếng, nhưng tốc độ quá nhanh. Hai thanh kiếm linh hư ảnh, kiếm cương như diễm, giống như là bị khống chế giống như, đồng thời thi triển ra tật phong tấn lôi kiếm. Tránh cũng không thể tránh. Hai đạo nhanh đến cực hạn lôi đình kiếm quang, xen lẫn khổng lồ tinh thần uy áp cùng hàn băng chi lực, trực tiếp chém vào hai con Ngục Hải Ma Long trên thân. Sẽ sử dụng hồn kỹ. Cái này phân thân sẽ sử dụng hồn kỹ. Tổ Trì não bên trong hiện lên một cái chớp mắt chấn kinh. Một giây sau, liền nghe được hai con Ngục Hải Ma Long thống khổ tiếng giống. Không được, Tổ Trì đang muốn nhìn về phía bên người cách đó không xa Ma Long. Kia từ lực kiếm bản tôn lại chém qua. Kiếm quang như hồng, lấy trảm thiên chi thế bổ tới. Huyền băng trọng sơn long vung lên long chảo, dày như mạnh núi long chảo trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Lưỡi mác sen lẫn thanh âm vang lên, Tổ Trì chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ huyền băng trọng sơn long trên thân chuyển rời mà đến. Trong lòng không khỏi hãi nhiên. Cái này từ lực kiếm tự thân lực lượng vậy mà có thể cùng cự long sánh vai. Kia thật là một con từ lực kiếm sao? Trước đó đều là từ ma long thay thế nhận tổn thương phản đánh. Không có cứng như vậy đụng cứng rắn qua. Hiện tại đụng một cái, mới biết được đối phương lực sát thương là mạnh bao nhiêu. Khó trách Long Thiên Nhai tiểu tử kia sẽ một chiêu bị đánh thành như thế. Nhược điểm đánh tan tăng thêm loại này đối long sủng cường đại uy hiếp. coi như vạn năm hồn sủng cự long cũng không chịu nổi. Huyền băng trọng sơn long mang theo tổ trí, bay rớt ra ngoài, nhưng mà bên cạnh ngục hải ma long lại không có thể may mắn thoát khỏi. Cơ hồ là đồng thời, hai đạo kiếm linh hư ảnh, lần nữa thi triển tật phong tấn lôi kiếm, trực tiếp chém xuống, lần này uy lực, xa so với mạnh còn mạnh hơn. Kiếm cương trực tiếp điệp ra đến 5 mét trở lên. Xa xa Kim Dực Vương Long thi triển nghịch lân chi bích trực tiếp bị một chiêu đánh tan. Cả con rồng cùng Long Thiên Hành trực tiếp bay ra ngoài. Hai con ngục hải ma Long phát giác không ổn, lập tức phân tán rời đi. Nhưng cũng tiếc, lần này, hai đạo kiếm linh hư ảnh chém xuống. Tốc độ vẫn như cũ nhanh như thiểm điện. Căn bản không có bọn chúng cơ hội chạy trốn. Kiếm trận bên trong, lôi đình kiếm cương rảo diệt hết thảy. Chỉ cần bị khóa định, trừ phi thoát đi kiếm trận bên ngoài, nếu không gần như không có khả năng né tránh. Nhất là, tại bị lôi đình kiếm cương kích về sau, lại lần nữa bị kích bên trong, sẽ tiếp nhận gấp hai kiếm cương tổn thương. Chỉ cần chém lên mấy đạo kiếm cương, kẻ địch cường đại đến đâu, đều sẽ bị rảo diệt. Đây chính là kiếm trận kinh khủng. Dù là cái này hai đạo kiếm linh hư ảnh, tu vi chỉ có từ lực kiếm một nửa. Nhưng ở cái này kiếm trận nương theo lấy hai đạo kiếm cương chém xuống. Hai con ngục hải ma long lập tức phát ra kêu rên. Trên người ánh sáng, giống như là bị đánh nát đồng dạng. Phá diệt, đồng thời phá diệt quang mang. Tượng trưng cho bọn chúng cộng sinh hiệu quả đã bị đánh vỡ. Mất đi sức chiến đấu. Nương theo lấy cái này hai con ngục hải ma long ngã xuống. Trong chốc lát, đạo đạo ánh mắt ngưng kết. Thế cục, trong nháy mắt nghịch truyền. Hơn 4.000 một chương quá dài. Còn có một chương ngày mai bổ đi. Tấu chương xong, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.